Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Thứ đưa tin Ngọc Bài. Thực lực như cũ là Nam Man Thành Cầu cực mạnh, Trung An Bạch Xuyên yếu nhất. Cái khác ba thực lực tương đương, Chu Thuần không đợi hắn đem nói cho hết lời. Liền trực tiếp cắt ngang hắn, một không có đến đem giai người, nhất định là tầng dưới chót nhất tồn tại. Biết đến cũng chỉ là tối mặt ngoài gì đó. Mấy thứ này không đáng nàng đi lãng phí thời gian. Ngươi vừa mới nói, các ngươi là Đông Lăng Vương gia. Đông Lăng Vương gia, cường sao? Không, không mạnh, cùng đại nhân so với. Căn bản là không tính cái gì, Vương Tiểu Nhị trên mặt toát ra nịnh nọt cười. Nịnh hót nói, xem ra, là cho ta xách giày cũng không phối. Chu Thuần lời, phi thường cuồng vọng. Thế nhưng Vương Tiểu Nhị cũng vội vàng gật đầu, một nói không gian giới chỉ là phá giới chỉ người, đích xác không phải vương gia có thể trêu chọc a. Thế nhưng, ta liền thích cùng cái loại này tầng dưới chót người tiếp xúc. Đến thể hiện của ta lực tương tác, ta liền với ngươi cùng nhau hồi vương gia đi, Chu Thuần lời. Những người trên thuyền cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, Mami, ngươi chỉ là cái giả mạo đại nhân vật. Chúng ta giết người của bọn họ, cùng bọn họ trở lại sẽ bị ăn sống nuốt tươi, Chu Thuần trong lỗ tai vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm. Nàng không có phản ứng, sau đó nhìn về phía cầm đều nhanh dụng người trên, hỏi, không được sao, đi, đi, tiểu nhân lập tức thông chi quản gia, nhượng quản gia thông chi gia chủ, cái kia, Vương Tiểu Nhị kích động vạn phần. Hắn run rẩy theo cầm trong tay ra cái ngọc bài, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm ngọc bài, phảng phất là đem lực chú ý tập trung đến đỉnh. Một lát sau, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nịnh nọt nói, đại nhân tới trước bên trong nghỉ ngơi, mấy ngày nữa, liền có thể đến tiên kỳ, Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó ở dưới sự hướng dẫn của hắn vào khoang thuyền, Vương Tiểu Nhị rất nhanh quét tước một phen hậu. Mới để cho Chu Thuần ngồi xuống, mà ở hắn lúc rời đi, lại trong lúc vô ý đụng phải Hạ Chu Thuần, đại nhân, hắn phản xạ tính quỳ rạp trên đất thượng. Run rẩy chuẩn bị cầu xin tha thứ, cồn, Chu Thuần phảng phất là sinh khí, giận quát một tiếng, mà Vương Tiểu Nhị vội vàng dập đầu mấy đầu, té ra, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Chu Bảo Bảo lập tức nhảy đến trong ngực nàng. Mami, mau lấy ra nhìn nhìn, là bảo bối gì, Chu Thuần nhéo nhéo mũi hắn, sau đó ném phao trong tay ngọc bài, chính là vừa Vương Tiểu Nhị đưa tin cấp quản gia lúc lấy ra gì đó. Nàng không nói hai lời đem linh hồn lực tham nhập đến ngọc bài chung. Kết quả lại phát hiện bên trong có rất nhiều thượng vàng hạ cám linh hồn lực. Trên mặt nàng càng thêm nghi ngờ, Mami, đây rốt cuộc là vật gì a? Chu Bảo Bảo cầm lấy đi nghiên cứu một chút, cũng là không có phát hiện cái gì, mà Quân Ngự Hàn thì lại là cũng không đụng tới. Hắn khoanh chân ngồi ở đó, hấp thu xung quanh thiên địa linh khí tu luyện, càng lúc càng tới gần tiên kỳ, thiên địa linh khí liền càng ngày càng đậm ốc, nhiều ngày như vậy xuống. Hắn biết, hắn hoàn toàn không đủ mạnh, bảo hộ không được Chu Thuần, bảo hộ không được Chu Bảo Bảo. Mặc dù hắn có cuồng hóa loại này nghịch thiên huyết mạch, thế nhưng hắn thực lực của bản thân thật sự là quá thấp. Coi như là hắn cuồng hóa, ở tiên kỳ, cũng chỉ có nhâm người dẫm lên phân. Lúc này, ở trong tay bọn họ ngọc bài, đột nhiên giữa sáng lên một cái, Chu Thuần lập tức tham nhập linh hồn lực, trong đầu của nàng nhất thời vang lên một khàn giọng thanh âm ni tiểu nhị. Ta đã đem vị đại nhân kia sự tình bẩm báo gia chủ. Gia chủ mệnh ngươi nhất định phải hầu hạ được rồi, Chu Thuần trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Thứ này, tiện tay cơ điện não, rất giống, hết chương.